Khẩu thị tâm phi, bách hợp. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim trường ở thành phố điện ảnh. Hai người bước ra khỏi trường quay. Trang phục của Tống Lưu vẫn chưa thay. Trang phục đen đặc biệt bắt mắt. Gió bắc lạnh lẽo thổi qua. Trương Nhất Linh dùng mình vì lạnh. Cô thu mình vào trong chiếc khăn. Gần như giấu toàn bộ khuôn mặt vào chiếc khăn. Vội đi ra ngoài nên cô quên đeo găng tay. Xoa xoa những ngón tay gần như đông cứng của mình. Liếc nhìn Tống Lưu không có biểu cảm gì đứng bên cạnh. Hai người lặng lẽ đi trên con phố cổ kính. Bên cạnh có mấy người bán hàng nhỏ. Có món ăn vặt, trong nồi bốc khói nghi ngút. Trông thật ấm áp, cư dân địa phương đốt lửa than để giữ ấm. Những chậu than đang cháy khét lẹt. Mọi người xung quanh nói tiếng địa phương Giang Nam mà hai người không thể hiểu được. Mặc dù là một thành phố điện ảnh tương đối lớn trong cả nước, nhưng cư dân ở đây không hề bị ảnh hưởng. Họ vẫn giữ thói quen sinh hoạt. Tết Nguyên Đán đang đến gần. Khách du lịch ở đây không còn nhiều. Đa phần là các ekip làm thêm giờ cho kịp. Cũng có một số người dân sống ở thành phố điện ảnh. Đa phần mưu sinh bằng nghề biểu diễn theo đoàn và chuẩn bị đạo cụ cho từng đoàn. Những người này quanh năm đã quen nhìn những ngôi sao. Đạo diễn lớn, từ lâu đã không còn xa lạ với những diễn viên quanh quẩn trong trang phục. Họ chỉ nhìn lướt qua rồi cúi đầu tiếp tục công việc. Những cung điện lớn dùng để quay phim còn sống động hơn khi nhìn từ xa. Vô số máy quay và diễn viên quay qua quay lại. Trông vô cùng bận rộn. Tống Lưu và Trương Nhất Linh đi bên cạnh nhau. Vai của hai người thỉnh thoảng chạm sát vào nhau. Trương Nhất Linh xoa tay. Thở ra hơi ấm ở đầu ngón tay. Màn sương trắng ập đến. Mà người ta nhìn qua sương mù. Hơi nước còn tồn tại giữa hơi thở. Làm cho người ta vừa nhìn liền cả người hưng phấn. Chung quanh yên tĩnh. Ngoại trừ hai người bọn họ. Không có người khác. Trương Nhất Linh vừa bị lừa trong trường quay bởi kỹ năng diễn xuất của Tống Lưu. Cô vẫn còn một chút tức giận. Lúc này, cô đang đi trên phố một lúc. Cơn giận biến mất, chợt một mảnh tuyết rơi trên vai. Trong phút chốc hóa thành giọt sương. Lại có tuyết rơi. Tuyết ở thành phố hát không lớn. Rơi xuống đất cũng sẽ không đọng lại tuyết. Khi Trương Nhất Linh định xoa tay để sưởi ấm. Một đôi tay ấm áp đã quấn lấy tay cô. Sau đó không phát ra tiếng động. Ngón tay gần như đông cứng truyền đến khá ấm áp. Đốt ngón tay duỗi ra. Tống Lưu nắm bàn tay lạnh lẽo của cô. Tự tay mình nhét vào túi của bộ lễ phục nặng nề. Ngón tay của Trương Nhất Linh lúc đầu còn hơi cứng. Nhưng sau đó từ từ trở nên hơi nóng. Dường như cảm thấy thoải mái. Trương Nhất Linh quay đầu lại nhìn Tống Lưu. Khóe môi nàng nở một nụ cười nhạt. Có lẽ bầu không khí hiện tại quá ái muội khiến Trương Nhất Linh khá khó chịu. Trương Nhất Linh cong ngón tay lên nói. Nói đi, sau này em không được phép lừa chị nữa. Nếu chị không phớt lờ em. Tống Lưu nói. Em cũng không lừa chị. Trương Nhất Linh cảm thấy hai người giống như những người bạn thân thiết. Trước đây cô không thân thiết với bạn bè nữ như vậy. Còn cô và Tống Lưu quan tâm nhau, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau, tham gia vào cuộc sống của nhau, động viên bằng những nụ hôn, trò chuyện trước khi đi ngủ. Cô sẽ không vui vì Tống Lưu gần gũi với người khác. Tính chiếm hữu không thể giải thích được. Trương Nhất Linh muốn rút tay lại nhưng bị Tống Lưu giữ chặt. Đôi mắt xanh đen nhìn cô không chớp, sâu đến mức không thể nhìn rõ bất cứ cái gì trong mắt. Tống Lưu nói, bên ngoài trời lạnh, chỉ không mang găng tay có thể bị tê cóng. Lý do hoàn hảo, đúng vậy, thành phố Hát hiện đang ở dưới 0 độ C, chưa kể trời vẫn còn tuyết. Các ngón tay rất dễ bị tê cóng nếu ở ngoài trời lâu. Trương Nhất Linh thỏa hiệp, không còn động đậy nữa. Để các ngón tay của cả hai bàn tay đan vào nhau. Quên đi, cứ để như vậy. Hai người đi về phía trước. Quẹo một cái. Một cung điện uy nghiêm hiện ra trước mắt. Cung điện dường như nhô lên khỏi mặt đất. Từ mặt đất đến lối vào của cung điện là các bậc thang ngoằn ngoèo. Ở bậc thứ hai, có một bãi đất rộng bằng phẳng. Một sân khấu hình tròn được xây dựng riêng. Một cái trống rất lớn ở giữa. Tống Lưu và Trương Nhất Linh ở gần có thể nhìn thấy rõ ràng một cô gái đang đứng trên mặt trống màu đỏ. Vô số máy ảnh xung quanh thành một vòng tròn. Vỗ nhẹ chiếc váy đỏ bồng bềnh của cô gái từ dưới lên trên. Cô gái đứng trên chiếc trống đỏ. Chắc chắn là loại nổi bật giữa các bạn cùng trang lứa. Đặc biệt hấp dẫn, cái nhếch môi đầy kiêu ngạo. Cô gái nâng cổ tay gõ ngón tay trắng nõn. Tay áo màu ngọc bích bay trong gió. Viền váy lớn màu đỏ dường như quyến rũ nhất trên đời. Vạt áo tung bay, chân vòng qua vòng lại. Bước nhảy của cô gái lúc đầu chậm, sau càng lúc càng nhanh. Váy tung bay, khuôn mặt như hoa đào. Sau màn khiêu vũ thì nghỉ giải lao. Ai đó vội vã đem áo khoác bước lên sân khấu. Khoác vội cho cô gái. Bưng trà phục vụ, vẻ kiêu ngạo trên môi cô gái dường như bẩm sinh. Cô gái mặc quần áo vào. Nụ cười lập tức biến mất. Thứ phát ra là tiếng thì thào bất mãn. Quấn chặt quần áo rồi trở về phòng thay đồ. Trời lạnh cóng mà cô gái ấy lại chỉ mặc một chiếc váy đỏ mỏng manh. Lạnh đến mức thấu lòng người. Tống Lưu và Trương Nhất Linh đứng đó xem cô gái nhảy múa cho đến khi cô gái vội vã bước ra khỏi sân khấu. Đoàn làm phim ở đó lại bắt đầu bận rộn. Quay hết người này đến người khác. Đó là một người mới đến từ công ty giải trí Phúc Hoàn. Tên là Lang Xuân, Trương Nhất Linh nói, có vẻ như em ấy chưa tròn 14 tuổi, cũng không biết công ty, tìm ở đâu, kỹ năng diễn xuất bây giờ không tốt lắm, nhưng là một hạt giống tốt, 14 tuổi mà đã lớn như vậy rồi, biểu hiện như vậy, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tống Lưu nói, em ấy đang diễn gì vậy? Trương Nhất Linh cho biết, một bộ phim truyền hình có tên Beauty is Life, em ấy đóng vai nữ chính xuyên suốt 10 tập đầu tiên của toàn bộ chương trình. Nếu những ngôi sao nhí bình thường đã hoạt động trong làng giải trí từ khi còn nhỏ thì sẽ hoạt động cho đến khi trưởng thành. Họ sẽ có kinh nghiệm diễn xuất và mối quan hệ phong phú. Tuy nhiên, đối với một diễn viên mới ở độ tuổi Lang Xuân, hành động đầu tiên không phải là bia đỡ đạn, một vai phụ cốt yếu. Phải biết tính cách của nữ chính trong giai đoạn sau được thể hiện từ từ dựa trên kinh nghiệm của 10 tập đầu. Không có nhiều người mới như vậy. Rất khó cho một người mới bước chân vào nghề. Trừ khi ở Linh Long có những cơ hội đặc biệt dành cho người mới như phim Tết Nguyên Đán mỗi cuối năm. Người mới vào nghề đã khó. Leo lên sau khi vào nghề lại càng khó hơn. Bao nhiêu người đã như bia đỡ đạn bấy nhiêu năm. Dù có thể tiến thêm một bước có thể đóng vai phụ hay vai chính. Càng đi lên càng thấy có người ngoài thế giới. Giải, kim mã, năm nào cũng chỉ có một ngôi vị ảnh hậu. Nhiều người khi vào showbiz đã đập đầu vào nhau để tranh ngôi vị ấy. Bao nhiêu năm vẫn chưa hết. Lang Xuân dường như đã vượt qua rào cản đầu tiên khi còn trẻ. Beauty is Life. Này cũng là phim truyền hình mà Phúc Hoàn sẽ tập trung vào năm sau. Nếu không có gì khác, bắt đầu với một vai phụ và đợi cô gái nhỏ lớn hơn sẽ bắt đầu đóng vai chính. Vạch xuất phát của cô gái nhỏ vốn đã xa hơn những gì người khác vạch ra. Lang Xuân đương nhiên vốn có kiêu ngạo ở tuổi này. Tống Lưu nhìn Lang Xuân rồi không để ý đến nữa. Đoàn phim ở đó nghỉ giữa chừng và phân phát hộp cơm trưa cho nhân viên. Có những người vẫn mặc trang phục của thị vệ, ngồi trên bậc thềm nói cười. Họ dường như là người quen cũ. Họ cũng là những gương mặt cũ trong các chương trình truyền hình lớn. Mặc dù không ai để ý đến họ nhưng họ vẫn làm hết sức mình. Đóng vai trò của riêng mình. Họ lấy 1/100.000 thậm chí 1/1.000.000 thu nhập của các diễn viên chính và diễn viên phụ. Không có hợp đồng, không có giờ làm việc cố định. Một cuộc điện thoại dù đang làm gì, họ cũng phải vội vã chạy đến quay phim. Một số đóng vai xác chết hàng ngày. Nằm lâu không cử động được. Đến thở cũng nhẹ. Một số đóng vai thị vệ quỳ xuống khi hoàng đế tức giận. Lâu ngày đầu gối gần như tê dại. Họ thậm chí không thể được coi là trong nghề. Nhiều nhóm biểu diễn là người dân địa phương. Họ có thể về nhà sau khi ăn bữa trưa của đoàn. Tống Lưu siết chặt lòng bàn tay của cô trong túi. Nói, chúng ta về nhà sớm. Hửm, về nhà. Trương Nhất Linh nghĩ nàng nói trở lại đoàn phim. Nhưng sau đó nhận ra nàng nói về nhà. Em vẫn chưa quay xong mà. Tống Lưu nói, sắp xong cảnh cuối cùng rồi. Ngày mai có thể quay xong. Trương Nhất Linh nói, nhanh như vậy. Tống Lưu nói, 3 ngày sau là đêm giao thừa. Đã nửa tháng trôi qua. Trương Nhất Linh đột nhiên thấy đèn lồng đỏ được treo trên mái hiên ở các cổng rải rác của thành phố điện ảnh. Gió tiết thổi qua, nghe thấy tiếng ăn uống sôi nổi. Trên tường có dây treo ớt đỏ tươi. Trông rất lễ hội, thì ra đây là hương sắc năm mới. Cách Trương.